Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, phần 519, tam thế ký ức ở hắn trong đầu dây dưa, Nghiêm Kiêu đã tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, hắn mỗi ngày đều như vậy thống khổ, cố tình đôi khi còn sẽ tỉnh táo lại, đối mặt cái này đáng sợ thế giới. Tư Tử Phàm đi qua thương mậu trung tâm, lại đi qua gieo trồng viên, nhìn đến từng hàng nhà xưởng ở sinh sản đồ dùng sinh hoạt. Hắn nghỉ chân quan khán nửa ngày, hiện tại căn cứ đã có thể tự cấp tự túc, muốn phát triển chỉ là thời gian vấn đề. Nguyên chủ hy vọng hắn thế hắn làm sự, bảo hộ ca ca, làm Nghiêm Kiêu hai bàn tay trắng ở mặt thế sống tạm. Hiện tại đều hoàn thành. Còn có một cái nguyên chủ tốt đẹp nguyện vọng, hy vọng thế giới có thể khôi phục đến từ trước, có cái này vui sướng hướng vinh căn cứ, nguyên chủ nguyện vọng khả năng cũng sẽ ở vài thập niên nội thực hiện đi. Là hắn ca ca tự mình vì hắn thực hiện, nguyên chủ đã biết có lẽ sẽ chân chính vui vẻ lên. Ở Long Uy căn cứ thành lập một năm tròn thời điểm, Tư Thành nhỏ cùng Hàn Tư Đồng kết hôn. Toàn bộ căn cứ cộng đồng vì bọn họ ăn mừng, bọn họ hôn lễ quy mô ở mặt thế cũng có thể coi như thế kỷ hôn lễ. Tư Tử Phàm đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Bọn họ hai người quả nhiên thực thích, giống bảo bối giống nhau tự mình đặt tới bọn họ biệt thự chung. Vừa vào cửa là có thể ở nhất thấy được vị trí nhìn đến. Này hai người hôn sau cũng không có hưởng tuần trăng mật. Trực tiếp lại đầu nhập vào bận rộn quản lý công tác chung. Cơ hồ không có thanh nhàn thời điểm mà Ni Tư Thành nhỏ còn cùng Tư Tử Phàm cảm thán quá. Trách không được tiểu tử ngươi thời khắc mấu chốt liền trốn rồi. Làm ta đương căn cứ này người phụ trách, nguyên lai quản lý căn cứ như vậy mệt, bất quá Tư Tử Phàm nhìn ra được ca ca thích thú. Hắn cùng tẩu tử đều thích loại này trưởng quản căn cứ cảm giác. Hơn nữa cũng làm đến đặc biệt hảo. Hắn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu không ít phương tiện chế tác dược vật. Mở rộng mở ra, từ mặt khác căn cứ giao dịch đến xa xỉ vật tư cùng tinh hạch. Hắn dùng 5 năm thời gian nghiên cứu ra tang thi virus thuốc giải độc. Lại dùng 5 năm thời gian nghiên cứu ra tiêu diệt tang thi thuốc bột. Tang thi biến mất, địch nhân liền biến thành bất đồng căn cứ. Nhưng Long Uy căn cứ luôn là có thể nghiên cứu ra mặt khác căn cứ không có đồ vật. Gieo trồng, nuôi dưỡng, nhà xưởng, xây dựng cơ bản còn có vũ khí, thậm chí là tu luyện công pháp, tất cả đều hơn xa với người khác. Dưới tình huống như thế, Long Uy căn cứ không lớn mạnh là không có khả năng. Rất nhiều người tới đến cậy nhờ Long Uy, cũng có sinh hoạt khốn khổ căn cứ chủ động quy thuận. Long Uy mở rộng một lần lại một lần, Tư Thành nhỏ trên người uy nghiêm cũng càng ngày càng thịnh. Rốt cuộc ở 50 năm sau thực hiện thống nhất, khi đó Long Uy căn cứ đã biến thành một quốc gia. Nơi nơi cao ốc building, ngựa xe như nước, bên đường thoăn thoắt ngược xuôi bọn nhỏ trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. An tâm mà hạnh phúc, là Tư Thành nhỏ dẫn dắt mọi người về tới phồn hoa đô thị. Hắn trở thành mọi người tín ngưỡng, nhưng hắn rốt cuộc không phải thần tiên. Hắn giống nhau sẽ lão sẽ chết, sẽ rời đi thế giới này. Hắn thê tử cùng hắn cả đời kiêm điệp tình thâm, ngay cả rời đi đều là nắm tay cùng nhau, không muốn buông ra đối phương. Tư Tử Phàm vì bọn họ xử lý long trọng lễ tang. Tự mình tiễn đi bọn họ, cử quốc bi ai, hắn cuối cùng ở bọn họ mộ trước phóng thượng một bó hoa. Lặng im một lát, mở miệng nói, cảnh xuân tươi đẹp, chúng ta đi thôi, tốt ký chủ, bọn họ ba cái trở lại hư vô không gian chung. Tư Tử Phàm chiếu thường lui tới giống nhau nghỉ ngơi hảo một thời gian. Phóng không suy nghĩ, chờ tâm thái biến trở về người trẻ tuổi tâm thái mới lại lần nữa bắt đầu lữ đồ. Đương hắn tới tiếp theo cái thế giới thời điểm, vừa mở mắt liền phát hiện linh khí nồng đậm ướt át. Ngay sau đó nghe được Trường Sinh hưng phấn thanh âm, chủ nhân, nơi này là tiên ma thế giới a, nơi này có thể có long, ta có thể chân thân ra tới. Tư Tử Phàm tiếp thu xong ký ức, cười nói, Trường Sinh, cảnh xuân tươi đẹp, các ngươi đều xuất hiện đi. Có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này hảo hảo chơi một chút. Màu xanh là ấu long xoay quanh ở tứ tử phàm. Đỉnh đầu, uy phong lẫm lẫm bạch hổ đứng ở hắn bên cạnh người. Tứ tử phàm vuốt ve một chút trong tay bội kiếm. Cười nói, đi thôi, đi sẽ chúng ta này một đời phải đối phó ma vương, một người. Một con rồng, một hổ bóng dáng tựa hồ hòa hợp nhất thể. Mật không thể phân, không gì phá nổi, bọn họ rốt cuộc đi tới một cái có thể làm càn bày ra thực lực thế giới. Hơn nữa muốn ở thế giới này dừng lại ngàn năm vạn năm mani dài dòng một đời lúc sau. Bọn họ có lẽ còn sẽ xuất hiện tại hạ một cái thế giới. Hạ sau thế giới, tử phàm lúc ban đầu một người xuyên qua đến bất đồng vị diện làm nhiệm vụ. Đến bây giờ có hai cái đồng bạn bồi ở hắn tả hữu. Hắn này một đường thu hoạch quá nhiều, chẳng những học được vô số kỹ năng, còn có được có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn. Có lẽ sau này bọn họ còn sẽ có tân đồng bạn gia nhập. Có lẽ bọn họ còn sẽ đi trước càng thêm thần kỳ vị diện. Nhưng mặc kệ như thế nào, tử phàm nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đi mỗi một cái vị diện làm hắn đại boss. Thiên địa như vậy đại. Hắn có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đi đến cuối. Hết chương.